Thà làm ngọc nát. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Tiết phủ thì trời đã gần sáng. Cửa sau phủ họ Tiết đã mở. Bà lão đi chợ xách giỏ tre ra ngoài. Thấy ta, chỉ nghĩ ta giặt quần áo cả đêm. Không nghi ngờ gì, ta cứ thế trở về. Qua lại đi qua rất nhiều người. Không một ai để ý đến ta nhưng họ sẽ không biết. Sửu nô, yếu đuối dễ bắt nạt như vậy. Vừa làm một chuyện kinh thiên động địa. Ngày hôm đó, trong lòng luôn nhớ đến thế tử. Khi nhào bột, dường như có thể nhìn thấy đôi mày. Đôi mắt của chàng trên bột. Trong lòng luôn lo lắng. Sợ chàng lạnh, sợ chàng cô đơn. Ta đè nén những ý nghĩ hỗn độn trong lòng. Muốn chuyên tâm làm việc. Không muốn nghĩ đến chàng nữa. Nhưng mắt lại không nhịn được nhìn về phía Bắc phủ. Hồn không nhịn được bay về phía Bắc phủ. Ngứa ngáy trong lòng. Sau khi trời tối, ta không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa. Nhân lúc mọi người đều ngủ say, lại lẻn ra ngoài. Khi ta đẩy cửa vào, thế tử đang gặp ác mộng. Chàng thở gấp, mày nhíu chặt, như bị thứ gì đó trói buộc. Toàn thân run rẩy, vô cùng đau đớn. Thế tử, ta nắm lấy tay chàng. Muốn đánh thức chàng nhưng chàng lại bóp chặt cổ ta. Đè ta xuống giường. Ai? Thế tử nổi gân xanh trên trán, như một con thú bị thương. Vừa kinh hoàng vừa hung dữ. Ta gần như không thở được. Nước mắt sinh lý chảy dài trên khóe mắt. Hai tay nắm C-H-A-T-T-A-I chàng. Cố nặn ra mấy chữ. Thế tử, ta là Hoài Ngọc. Hoài Ngọc, chàng sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai. Hơi thở bình tĩnh lại, đột nhiên ngã gục vào người ta. Là ngươi à, chàng khẽ thở dài, là ta không biết chàng đã trải qua chuyện gì, mà ngay cả khi ngủ, cũng kinh hoàng như vậy. Ta khẽ động đậy, muốn rút người ra, đắp chăn cho chàng, nhưng chàng lại ôm chặt ta, giọng nói rất nhẹ. Mệt mỏi không chịu nổi. Đừng đi, ở lại với ta một lát nữa. Ta không đi. Thế tử, tối nay ta không đi đâu cả. Ta chỉ muốn đắp chăn cho ngài. Người ngài lạnh lắm. Chàng vẫn lẩm bẩm. Đừng đi, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ. Ta đành đưa tay, cố sức kéo chăn lên, phủ lên lưng chàng. Một lúc sau, chàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ôm ta xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi dọa ngươi rồi. Không sao đâu thế tử. Ngài chỉ là gặp ác mộng thôi. Ngươi có bị thương không? Không, ta không sao. Vậy thì tốt. Chàng yên tâm, lại khẽ cười giễu. Ta bây giờ sa sút thành ra thế này. Chúng bạn xa lánh, người duy nhất đến thăm ta. Lại chỉ là một nha hoàn mà ta chưa từng để ý đến. Ta vùi vào N, G, Ư, C chàng. Giọng nói rất nhỏ, không phải chưa từng để ý đến, ngài không biết thôi, ngài từng, cứu ta, thế tử có lẽ nghe thấy, có lẽ không nghe thấy, đầu vùi vào cổ ta, nói như mơ, có phải đợi trời sáng, ngươi lại đi không, ừ, vậy thì ngày nào ngươi cũng đến thăm ta chứ, sẽ đến, ta dừng lại, đợi thế tử khỏe lại, ta sẽ không đến nữa. Chàng im lặng, một lúc sau, ôm C-H-A-T-T-A-I ta. Đừng đi, ta nhất thời không nói nên lời. Ta nghĩ, chàng nói những lời này, chỉ là lúc yếu đuối muốn tìm một chỗ dựa mà thôi. Đợi chàng khỏe lại sẽ phát hiện, một nha hoàn có gì tốt. Ta nhận thức được bản thân nhưng vẫn thuận theo lời chàng. Hứa với chàng, được, ta không đi. Cách chương.